Luân hồi nhạc viên, chương 296, 30, từ hôm nay trở đi xin gọi ta Âu Hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hiểu từ trang bị cường hóa cơ chung lấy ra Mikasa tâm ý năm. Năm đã cũng đủ mạo hiểm nữa, không đáng Mikasa tâm ý, năm sau kỹ năng hiệu quả tăng. Che chở, chủ động, rất nhanh hình thành một đạo không thể nhận ra hộ thuẫn chống đỡ công kích hộ thuẫn bền độ tương đương với người cầm được lớn nhất sinh mệnh đáng giá 80. Cường hóa, năm tăng 10, hộ thuẫn nhưng duy trì liên tục 30 giây. Cường hóa, năm tăng 20 giây duy trì liên tục thời gian. Nêu lên, khởi động hộ thuẫn nhu tiêu hao 13. Pháp lực giá trị, cường hóa, năm tăng 3. Nêu lên, hộ thuẫn làm lạnh thời gian là 10 tiếng đồng hồ. Cường hóa, năm giảm 14 tiếng đồng hồ. Che chở, chủ động, tổng hợp lại thuộc tính rõ ràng để thăng Tô Hiểu đem. Mikasa tâm ý, năm. Một lần nữa đeo ở trên người đem, phá toái tinh linh, để vào trang bị cường hóa cơ nổi, trang bị kiểm hạch chung, kiểm hạch hoàn thành mỗi lần cường hóa phí dụng vi 1.200 nhạc viên tệ. Tô Hiểu tuyển trạch cường hóa, phía sau hắn vây quanh vài tên khế ước giả, những thứ này khế ước giả chỉ có thể nhìn đến cường hóa có thành công hay không, trang bị tin tức những người này vô pháp kiểm tra. Phá toái tinh linh, 1 thành công, phá toái tinh linh, 2 thành công, phá toái tinh linh. 3 thất bại, nhạc viên tệ dường như lưu thủy giảm xuống đủ cường hóa 10 lần phá toái tinh linh thành công cường hóa tới. 5 đồng dạng là mang vào kỹ năng xuất hiện biến hóa. Trang bị hiệu quả, ngưng mắt nhìn xạ kích. Chủ động, phát động sau nhu mang dùng súng ngưng mắt nhìn địch nhân 3 giây. Cường hóa, 5 giảm thiểu 2 giây. Này trong lúc tốc độ di động giảm thiểu 50. 3 giây sau đem đúng ngưng mắt nhìn địch nhân tiến hành rất nhanh xạ kích cực trong khoảng thời gian ngắn đem thương nội 6 phát toàn bộ bắn ra như 6 viên đạn toàn bộ trúng mục tiêu địch nhân thương tổn đề thăng 40. Nêu lên, ngưng mắt nhìn xạ kích phát động sau đem tập trung địch nhân phóng ra đạn vi truy tung đạn. Nêu lên, sử dụng ngưng mắt nhìn xạ kích nhu tiêu hao 50 điểm pháp lực giá trị. Nêu lên, ngưng mắt nhìn xạ kích, chủ động, làm lạnh thời gian là 12 tiếng đồng hồ, cường hóa. 5 giảm thiểu 12 tiếng đồng hồ, cần ngưng mắt nhìn thời gian rõ ràng giảm thiểu hơn nữa xuất hiện 6 viên đạn toàn bộ trúng mục tiêu sau tăng thương tổn phụ gia hiệu quả này 12.000 nhạc viên tệ không bạch hoa. Hôm nay chỉ còn, bí ngân thánh giới, cùng, Catodoragon, vị cường hóa, hãy nhìn đến, bí ngân thánh giới, màu tím phẩm chất Tô Hiểu trong lòng có chút chột dạ hắn không đem. Bí ngân thánh giới. Để vào trang bị cường hóa cơ nổi mà là trước đem Catodoragon để vào trong đó. Trang bị kiểm hạch chung. Kiểm hạch hoàn thành mỗi lần cường hóa phí dụng vi 12.000 nhạc viên tệ. Tô Hiểu đảo hít một hơi khí lạnh mỗi lần cường hóa Catodoragon cánh cần 12.000 nhạc viên tệ. Hôm nay hắn còn lại 73.200 nhạc viên tệ nhìn như vậy lai. Bí ngân thánh giới, tạm thời không thể cường hóa hơn nữa. Bí ngân thánh giới. Phụ đái kỹ năng cũng không vội nhu cường hóa, trang bị hiệu quả, thánh chi tâm, bị động, 10, kỹ năng làm lạnh giảm bớt, trang bị hiệu quả, bí ngân thiêu đốt, chủ động, sử dụng này kỹ năng sau giải trừ đeo người thừa nhận khống chế hiệu quả. 35 điểm trí lực thuộc tính sau đây thả ra khống chế kỹ năng. Nêu lên, bí ngân thiêu đốt, chủ động, tiêu hao pháp lực giá trị, nêu lên, bí ngân thiêu đốt, chủ động. Làm lạnh thời gian là 18 tiếng đồng hồ. Bí ngân thánh giới, tác dụng hay giải trừ khống chế kỹ năng loại năng lực này cường hóa tiền lời không tính là quá lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ quyết tâm Tô Hiểu đem sở hữu trang bị quần áo nón này hào chỉ còn Catodoragon vị cường hóa. Bí ngân thánh giới, hắn trong khoảng thời gian ngắn sẽ không cường hóa. Hôm nay Catodoragon vi, năm Tô Hiểu chuẩn bị ít nhất phải 7. Do dự một hồi Tô Hiểu tuyển trạch cường hóa, trang bị cường hóa cơ bắt đầu vận hành 5 phút đồng hồ chớp mắt, tức thể trang bị cường hóa cơ đình chỉ công tác. Catodoragon cường hóa, 6 thất bại đã rơi xuống tới, 4, hơn vạn nhạc viên tệ mốc nước phiêu loại này tin dữ giống như một bà búa tạ nện ở Tô Hiểu ngực. Cường hóa có phiêu lưu hắc tù nhu cẩn thận, ổn định tâm thần Tô Hiểu tuyển trạch kế tục. Catodoragon cường hóa, 5 thành công. Catodoragon cường hóa, 6 thành công, Catodoragon cường hóa, 7 thành công, liên tục thành công 3 lần Tô Hiểu trong lòng tối tăm hệ quét là sạch phảng phất cường 3 nữ thần may mắn vậy. Tô Hiểu bắt đầu do dự cường hóa tới, 7 đã rất tốt, làm thế nào cường hóa, 8 thất bại Katodoragon liền có thể có khả năng xuất hiện nghiền nát tình huống. Tiếp tục trở nên mạnh mẽ còn là duy trì. 7 đẳng cấp, suy tính đại khái mấy phút Tô Hiểu từ dự trữ bên trong không gian xuất ra một khối khoáng thạch để vào trang bị cường hóa cơ hắn lại lấy ra. Số phận cứu chuộc, 7, bên trong số mệnh giá trị đã dự trữ 100. Một điếu thuốc lá bị điểm đốt Tô Hiểu hít sâu một hơi lưỡng giây sau phun ra một ngụm đạm kim sắc yên vụ. Hay hiện tại, Tô Hiểu tuyển trạch bắt đầu cường hóa trang bị cường hóa cơ bắt đầu vận tác trái tim của hắn đồng thời gia tốc nhảy lên. Hắn vừa để vào cường hóa cơ nội khoáng thạch tên là Mông Tê La khoáng thạch, phẩm chất, đặc thù loại hình, hy hữu tiêu hao phẩm khoáng thạch. Hiệu quả, như cường hóa trang bị thì gia nhập Mông Tê La khoáng thạch. Đem đại phúc độ giảm thiểu cường hóa thất bại đúng trang bị tạo thành tổn thương cường hóa. Người trong vòng gia nhập loại này khoáng thạch cường hóa thất bại trang phục mốt bị đem sẽ không xuất hiện tổn hại. Cho điểm, vô giới thiệu vắn tắt, Kala tinh thượng một loại đặc biệt, khoáng thạch Kala tinh nhân đang bay thuyền hạch tâm nội gia nhập loại này khoáng thạch hạch tâm thay đổi kiên cố dùng bền có khả năng duy trì liên tục sử dụng 1.500 năm trở lên. Có khối khoáng thạch này thì là Katodoragon cường hóa thất bại cũng sẽ không xảy ra hiện tổn hại tình huống tại ổn. 7 tới, 8 thất bại hội dẫn đến trang bị nghiền nát này đồng dạng cũng là một phân thủy lĩnh. Trang bị cường hóa cơ vận hành Tô Hiểu trong lòng khó có thể bình tĩnh những thứ này nhạc viên tệ đều là hắn dùng tiên huyết cùng chiến đấu lai. Thế nhưng luân hồi nhạc viên có một định luật hoặc là trở nên mạnh mẽ hoặc là tử vong hai người chỉ có thể tuyển trạch thứ nhất. 5 phút đồng hồ đợi chẳng biết tại sao dài dằng dặc đứng lên trang bị cường hóa cơ từ từ đình chỉ Tô Hiểu lòng của treo cao. Phốc, nhất đại cổ hơi nước phun ra. Katodoragon cường hóa, 8 thành công, phía sau truyền đến một trận đảo hút lương khí thanh cường hóa. 8 tình huống cực kỳ hiếm thấy tài chính cùng vận khí thiếu một thứ cũng không được. Tô Hiểu hôm nay vận khí coi như không tệ Mikasa tâm ý cường hóa tại thuận lợi chỉ là phá toái tinh linh đủ cường hóa 10 lần. Katodoragon từ 5 tới 8 cộng cường hóa 5 lần hao tổn của cải 60.000 điểm nhạc viên tệ này đều có thể mua nhất kiện cực phẩm lam sắc trang bị. Đem Katodoragon từ trang bị cường hóa cơ nội xuất ra Tô Hiểu xoay người rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ cận khế ước giả mắt lộ ra hàn quang nhìn hắn cường hóa. 8 vũ khí khiến cho những người này tham niệm. Tô Hiểu không muốn gia tăng không có ý nghĩa phiền phức chỉ là thản nhiên nhìn này mắt lộ ra tham lam khế ước giả liếc mắt xoay người ly khai trang bị cường hóa phòng khách những khế ước giả đó cứng ở tại chỗ không ai dám cùng Tô Hiểu tiếp lời. Trở lại dành riêng gian phòng Tô Hiểu đem Katodoragon xuất ra. Lau một cái tử mang hiện ra chỉnh cây trường đao hàn mang lòe lòe tinh mỹ dị thường lưỡi dao quang hoa từ nguyên bản màu tím nhạt biến thành thâm tử sắc. Kiểm tra Katodoragon thuộc tính Tô Hiểu trong mắt ngạc nhiên. Katodoragon, 8, ngọn gió giá trị 0, nơi sản sinh, diệt pháp chi ảnh phẩm chất, từ sắc bền độ, 80, đề thăng 5 điểm. Lực công kích, 54, 97, đề thăng 11, 13 điểm. Trang bị nhu cầu, diệt pháp chi ảnh người thừa kế cho điểm, 100 chí tôn phong nhận hiệu quả 1, sắc bén độ. 7 chí tôn phong nhận hiệu quả 2, dục huyết phấn chiến. Bị động. Đương sinh mệnh giá trị thấp hơn 30. Thì thể lực, 10 tịnh đề thăng 20. Tốc độ công kích, hiệu quả duy trì liên tục nửa tiếng đồng hồ. 5 phụ gia hiệu quả, thấu giáp tính đề thăng. 8 phụ gia hiệu quả, sắc bén độ. 2 giới thiệu vắn tắt, mất đi gặp nhau cùng chiến tân sinh trưởng thành thuật lại. Giá trị, vô pháp giao dịch. Nếu như nói, 5 là tăng cường mạnh như vậy hóa. 8 hay biến chất, dục huyết phấn chiến, bị động. Cải biến không nhỏ là trọng yếu hơn là gia tăng rồi 2 điểm sắc bén độ phi thường khó có thể đề thăng. Cách chương.